Xin qua chi linh thực sư. Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 389 Đan Thánh Bí Cảnh. Ba cái nhiều canh giờ lúc sau. Tiêu Cảnh Đình thuận lợi bổ toàn cửa đá thượng đan trận. Đan trận phát ra một trận lóa mắt kim quang. Cửa đá hướng hai bên phân mở ra. Lộ ra một cái thông đạo. Một cái hộp rơi xuống ở xuống dưới. Long đế mở ra nhìn nhìn. Phát hiện là ba viên bát cấp thượng phẩm đan dược. Nga, không nghĩ tới thông qua đại môn lúc sau. Còn có khen thưởng. Long đế có chút sung sướng nói. Long kinh thiên thấu tiến lên. Nói, có ba viên đan dược đâu. Phân ta hai viên bái. Người một người muốn hai viên. Nằm mơ. Long đế âm u nói. Long kinh thiên cau mày. Nói, Long đế, ngươi là đại nhân vật, không cần nhỏ mọn như vậy. Long đế nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, có cái này sao cái luyện đan sư nhạc phụ, ngươi còn cùng ta đoạt cái gì đan dược. Long kinh thiên, Long đế cái này không lương tâm ra hỏa, ăn mảnh, sớm muộn gì sặc tử người này. Long đế đi ở đằng trước chớ chuyển qua thân. Long kinh thiên nhất thời không kịp thu hồi chính mình tràn đầy oán niệm ánh mắt. Long đế quỷ dị cười, dùng ngón tay điểm Long kinh thiên, nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ta không biết, người muội hạ không ít bổn hẳn là cấp Long tộc đan dược. Long kinh thiên, Long kinh thiên, Tiêu Cảnh Đình thực mau liền gặp đạo thứ hai cửa đá. Cửa đá thượng viết một đống tiên thảo, bên cạnh có 5 cái khe lõm, không biết là có ích lợi gì. Tiêu Cảnh Đình đem cửa đá thượng tiên thảo xem một lần. Châm trước một phen nói, nếu ta không đoán sai nói, cửu ly đan thánh ý tứ là này đó linh thảo có thể tạo thành 5 cái đan phương hoặc là càng nhiều đan phương. Sau đó, dùng này đó linh thảo luyện chế thành đan dược, đem đan dược để vào khe lõm bên trong. Này đạo cửa đá hẳn là liền có thể khai. Long đế hắc mặt, lòng tràn đầy không vui nói, này tính cái gì? Cái này bí cảnh chẳng lẽ là chuyên môn vì tiên đan sư thiết lập. Long kinh thiên ôm hai tay. Nói, cửu ly đan thánh chính mình là tiên đan sư. Chiếu cố tiên đan sư một ít, cũng là rất có khả năng. Long đế nghiến răng, nói, nghe nói, cửu ly đan thánh vẫn luôn muốn tìm cái đồ đệ. Rồi sau đó, cũng không biết ra hỏa này tìm được không tìm được. Long kinh thiên suy tư một chút. Nói. Chẳng lẽ nói, cửu ly đan thánh thiết trí cái này bí cảnh, là vì tuyển đồ đệ, muốn luyện đan, tổng phải có linh thảo đi. Chẳng lẽ cửu ly đan thánh còn cần tới người tự bị tiên linh thảo? Long đế trầm khuôn mặt nói, Tiêu Cảnh Đình khởi động một chút trên tường cơ quan, mấy trăm cây bất đồng tiên thảo hiển lộ ra tới. Long đế nhìn Tiêu Cảnh Đình, tràn đầy hoài nghi nói, người như thế nào biết? Cái này trong thông đạo có tiên thảo, tiên đan sư trực giác. Tiêu Cảnh Đình âm thầm cười cười, tiên đan sư trực giác, này đương nhiên là giả. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, hắn ngọc bội không gian liền vẫn luôn có cảnh báo ở vang. Tiêu Cảnh Đình kiểm tra rồi một chút linh thảo nói, linh thảo số lượng không nhiều lắm, ta đánh giá nơi này linh thảo, nhiều nhất có thể luyện chế 10 viên bát cấp đan dược. Nói cách khác, nhiều nhất có thể thất bại 5 lần. Nga, kia cũng quá hà khắc rồi. Long đế nhịn không được nói. Tiêu Cảnh Đình bất quá là bát cấp đan sư. Bình thường bát cấp đan sư, luyện chế đan dược xác suất thành công, hẳn là đều ở tam thành tả hữu, có thể đạt tới 4 thành. Đã tính xác suất thành công cao. Cửu ly đan thánh lưu lại linh dược không ít a, này hộp ngọc là thứ tốt a. Cứ nhiên có thể đem linh dược bảo tồn thời gian dài như vậy. Long kinh thiên nói. Long đế hướng tới Long kinh thiên nhìn thoáng qua. Nói. Không phải hộp ngọc công lao. Là này trên tường trận pháp. Cái này trận pháp hẳn là đóng cửa thời gian trận pháp. Long kinh thiên sửng sốt một chút. Nói. Phải không? Cửu ly đan thánh trừ bỏ là đan đạo thánh thủ. Vẫn là cái trận pháp cao thủ. Long đế nói. Long kinh thiên hướng tới trên vách đá đồ văn nhìn kỹ qua đi. Gật gật đầu, nói, quả nhiên là thời gian trận pháp. Đem cái này trận pháp hiểu được, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Long đế nhìn Long Kinh Thiên, nói, tiểu thí hài chính là dễ dàng thỏa mãn. Long Kinh Thiên, Long đế hướng tới cửa đá nhìn qua đi. Ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thấu cửa đá thẳng tới cung điện chung. Long đế hướng tới Tiêu Cảnh Đình, nhíu chặt mày hỏi, người yêu cầu bao lâu thời gian luyện ra đan dược? Tiêu Cảnh Đình hít sâu một hơi, nói, ta cũng không có cái gì nắm chắc, có lẽ ta thất thủ số lần nhiều liền xong rồi. Long Kinh Thiên nhìn Long đế, nói, Long đế tiền bối, nếu không ngươi thử xem ngạnh công. Long đế gật gật đầu, nói, cũng hảo. Đại khái là đối mặt đạo thứ nhất cửa đá khi công kích không có lấy được hiệu quả, làm Long đế cảm thấy có chút mất mặt. Long đế lần này ra tay, ra 8 phần lực. Long đế công kích dừng ở cửa đá thượng nháy mắt, cửa đá nở rộ ra một trận hoa mắt quang mang, đem Long đế công kích bắn ngược trở về. Tiêu Cảnh Đình, Long Kinh Thiên thoáng chốc bị bắn ngược trở về lực lượng, đánh bay đi ra ngoài. Nếu không phải Long đế thấy tình thế không ổn chặn lại đại bộ phận bắn ngược trở về công kích, Tiêu Cảnh Đình cùng Long Kinh Thiên sẽ càng chật vật. Sao lại thế này a? Long Kinh Thiên hộc ra một búng máu hỏi. Tiêu Cảnh Đình nhíu nhíu mày. Long đế chặn lại đại bộ phận công kích, Long Kinh Thiên lại ngăn ở hắn trước mặt, thế hắn chặn lại đại bộ phận dư ba công kích, cho nên Long Kinh Thiên bị thương không nhẹ. Tiêu Cảnh Đình bị thương đảo không phải rất nghiêm trọng. Cửu Ly Đan Thánh, thật là cái đồ đê tiện a. Hắn ở cửa đá bên trong dung nhập bắn ngược trận pháp. Long đế nghiến răng, kêu rên một tiếng nói. Nói như vậy ngạnh công không được, chỉ có thể luyện đan. Long Kinh Thiên hỏi, này đảo cũng chưa chắc. Nếu có cái trận pháp đại sư ở chỗ này, có thể trước phá giải trận pháp, lại cường công. Long đế nói, lâu. Long Kinh Thiên nhìn Long đế, có chút tò mò nói, kia Long đế tiền bối, người có tính không trận pháp đại sư đâu? Long đế có chút xấu hổ nói, ta tuy rằng hiểu một ít trận pháp, nhưng không phải thực tinh thông, nói cũng nói vô ích. Long Kinh Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hướng tới Tiêu Cảnh Đình nhìn qua đi, nói, nhạc phụ, xem ra chỉ có thể phiền toái ngươi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ta làm hết sức. Tiêu Cảnh Đình đối với cửa đá phía trên linh dược nghiên cứu một chút, mượn dùng ngọc bội không gian trợ giúp, bay nhanh hợp thành mười mấy loại đan phương. Tiêu Cảnh Đình suy tư một chút, tuyển định 5 loại tương đối giản đơn đan phương luyện chế. Tiêu Cảnh Đình từ nhẫn không gian lấy ra một cái lò luyện đan, bắt đầu rồi đan dược luyện chế. Long đế ở trong thông đạo qua lại đi dạo bước, sớm biết rằng, hẳn là đem Tô Minh ra hỏa kia trảo lại đây. Tô Minh là thượng thiên vực cửu cấp tiên đan sư chi nhất. Phía trước, Tiêu Cảnh Đình ở bí cảnh ở ngoài, nhìn đến cửu cấp tiên đan sư, đó là hắn. Long Kinh Thiên không vui ngó Long đế liếc mắt một cái, nói, người sớm không nói, hiện tại Tô Minh ra hỏa kia cũng không biết chạy đi nơi đâu. Bất quá, thời gian có rất nhiều, người nhưng thật ra có thể suy xét, tạp vụ đi đem hắn trảo lại đây. Long Kinh Thiên cau mày, thầm nghĩ, lưỡng đạo cửa đá đều cùng luyện đan có quan hệ, phía dưới đường xá, phỏng chừng cũng sẽ cùng luyện đan có quan hệ. Có một cái cửu cấp tiên đan sư ở, tuyệt đối là có thể làm ít công to. Long đế nhìn Long Kinh Thiên suy tư một chút, nói, ngươi tại đây thủ, ta đi xem Tô Minh chạy đi nơi đâu. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, hảo. Long đế lắc mình không thấy. Tiêu Cảnh Đình luyện chế xong đệ nhất viên đan dược, Long đế đã không ảnh. Tiêu Cảnh Đình tuy rằng phía trước vẫn luôn ở luyện đan, nhưng là Long đế rời đi, hắn vẫn là có cảm giác. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, nhạc phụ, ta không phải không tin ngươi năng lực, chẳng qua. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ta minh bạch, có một cái cửu cấp luyện đan sư ở, tổng so với ta cái này bát cấp tiên đan sư ở chỗ này hiếu thắng nhiều. Bất quá, Long đế đi rồi, ta nhưng thật ra có thể tiến không gian luyện đan. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, đúng vậy, nhạc phụ, Ngươi nhanh lên đi, ta giúp ngươi nhìn, nếu là có tình huống như thế nào, ta sẽ thông chi ngươi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, Long Đế rời đi, cũng không biết có thể hay không lại tiến vào. Long Kinh Thiên nhún vai, nói, ai biết được, có lẽ có thể đi. Tiêu Cảnh Đình đem sở hữu linh thảo đều luyện chế thành đan dược. Luyện chế xong 5 viên đan dược lúc sau, Tiêu Cảnh Đình xem thời gian còn có thừa, liền lại luyện chế 2 viên đan dược. Đan dược luyện chế ra tới, Long Đế vẫn là không có trở về. Nhạc phụ, ngươi hoàn thành? Long Kinh Thiên hỏi. Đúng vậy, ngọc bội không gian bên trong tốc độ chảy quá chậm, cũng không kém như vậy điểm thời gian. Tiêu Cảnh Đình liền đem sở hữu linh thảo đều luyện chế thành đan dược mới ra tới. Long Đế còn không có trở về. Tiêu Cảnh Đình hỏi. Long Kinh Thiên lắc lắc đầu, nói, còn không có đâu. Nhạc phụ, chúng ta đừng động hắn, vào đi thôi. Long Kinh Thiên nói. Tiêu Cảnh Đình có chút khó xử nói, như vậy hảo sao? Ta nhìn đến bên ngoài kia đạo cửa đá đã đóng lại, chúng ta nếu là đi vào, này đạo cửa đá cũng sẽ đóng lại, đến lúc đó Long Đế lại vào không được. Long Kinh Thiên ôm hai tay nói, không có quan hệ, nếu hắn bắt được Tô Minh, vậy không cần sầu, có Tô Minh hỗ trợ, hắn hẳn là cũng có thể tiến. Nếu không tìm được, kia hắn phỏng chừng cũng không giúp được gì. Tiêu Cảnh Đình cân nhắc Long Kinh Thiên nói, cực giác có lý. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Cảnh Đình, thúc giục nói, nhạc phụ, ngươi mau nhìn xem đan dược bỏ vào đi, nhìn xem môn có thể hay không khai đi. Tiêu Cảnh Đình đem đan dược để vào khe lõm bên trong. Cửa đá theo tiếng mà khai. Nhạc phụ, người suy đoán không sai à, chúng ta vào đi thôi. Long Kinh Thiên hướng tới Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, vừa định tránh ra, một quyển điển tịch hạ xuống. Tiêu Cảnh Đình tiếp nhận điển tịch nhìn nhìn, trong mắt nở rộ ra vài phần tia sáng kỳ dị. Nhạc phụ, thứ gì à? Long Kinh Thiên hỏi. Là một quyển đan trận bách khoa toàn thư. Cửu Ly Đan Thánh không hổ là thập cấp luyện đan sư, đan thuật tạo nghệ thật sự đáng sợ. Tiêu Cảnh Đình nói. Long Kinh Thiên, thứ này đối những người khác một chút chỗ tốt cũng không có, này đảo cũng chưa chắc. Ít nhất lấy này bổn đan trận bí tịch đi tìm cửu cấp tiên đan sư, hẳn là có thể cầu được cửu cấp tiên đan sư ra tay. Tiêu Cảnh Đình nói. Long Kinh Thiên bĩu môi, nói, cùng với cầu cửu cấp tiên đan sư ra tay, còn không bằng trông cậy vào nhạc phụ ngươi trở thành cửu cấp tiên đan sư đâu. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Long Kinh Thiên, nói, trông cậy vào ta, còn sớm thực đâu. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, nhạc phụ, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ta tin tưởng ngươi có thể thực mau trở thành cửu cấp tiên đan sư. Chúng ta tiến tiếp theo quan đi. Ta cảm thấy tiếp theo quan có lớn hơn nữa chỗ tốt có thể lấy. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, hảo đi, hy vọng Long Đế vận khí không tồi. Quảng cáo, cách chương.